Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 473, Hàn Băng Châu. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Hạc Huynh, ngươi nói tiểu tử kia có hay không ngùng theo như lời ngươi nói, kia cực hàn chi cảnh liền ngươi đều chống đỡ không được, ta cũng không tin tiểu tử kia liền có thể không bị ảnh hưởng. Ít nói vẻ mặt nghi ngờ hỏi, hắn cũng không muốn vô ích chạy một lần, chung quy này ma hoang cổ giới có thể là cao cấp địa đồ, bên trong nguy hiểm bộc phát, không chừng lúc nào sử dụng ngủm, nếu như không phải là cực hận hỗn đàn kia, hắn sẽ không tới chuyến lần này vũng nước đục. Hoàng thành khu vực an toàn ta đã phái người canh giữ ở đó, nước đổ khó hốt người này rất tốt phân biệt cũng liền loại bỏ qua khả năng. Ta không nhận được tin tức cũng đã nói lên gia hỏa này hẳn là trả lại không có treo. Bất Vũ Chi Hạc mặt không biểu tình nói đến, hắn đến bây giờ cũng không thể tin được chính mình hội như vậy nghẹn khuất chết cóng, càng không thể để cho hắn tiếp nhận là tiểu tử kia sự nhẫn nại phương diện này lại mạnh hơn tự mình. Muốn biết rõ, hắn thế nhưng là thần ma đại lục thượng công nhận thiên bảng cao thủ, lấy thực lực của hắn lại có thể bại bởi một cái không có danh tiếng gì pháp sư người chơi, này mặt đánh cho đau nhức. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Kỳ thật chủ yếu nhất một cái mục đích Bất Vũ Chi Hạc không có báo cho ít nói, đó chính là băng trên hồ viên kia trái cây. Trong sa mạc phơi nửa ngày làm cá chính là vì đều trái cây kia thực xuất hiện, ai ngờ bị kia tiểu nhân hèn hạ cấp rảo cục còn trắng bạch mất 510 kim tệ, cuối cùng cũng chỉ có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ai từng muốn, lại hội ở trên băng hồ lần nữa thấy được hôm nay sinh bảo vật quả thật thế sự khó liệu. Đây cũng là Bất Vũ Chi Hạc vì cái gì gọi tới ít nói mà không gọi hắn huynh đệ một cái trọng yếu nguyên nhân. Hạc huynh, người đã như vậy để mắt huynh đệ ta đây cũng không đi vòng vèo, bản thân chỉ có một mục đích tiểu tử kia mệnh ta thu. Ít nói lòng đầy căm phẫn nói đến, hắn đã bị Tô Nhiên tức giận đến có ma chướng, chỉ cần có thể giết hắn đi, như thế nào đều được. Tùy ngươi, Bất Vũ Chi Hạc nhàn nhạt ứng thanh âm, hắn mới mặc kệ nước đổ khó hốt như thế nào chết, hắn chỉ chú trọng kết quả quá trình không trọng yếu. Hơn nữa tựu như vậy ác liệt hoàn cảnh trước sống sót lại nói. Màn ảnh chuyển rời đến ma hoang cổ giới, cái kia ngốc đứng áo đen người chơi trên người. Nhìn ta này trí nhớ, vừa có tảng đá cư nhiên bị chính mình quên mất. Tô Nhiên vỗ sọ não, phát hiện trí nhớ của mình là càng ngày càng tệ, bất quá này cũng càng là kiên định buổi tối đúng giờ lóc cao ngủ ý nghĩ. Chỉ là Tô Nhiên cũng sẽ không lựa chọn tại hồ nước trước móc ra này khối đóng băng, vạn nhất vật ấy lần nữa bạo phát hàn băng chi khí, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Tô Nhiên dựa theo cao cấp trên bản đồ chỉ dẫn, hướng phía tọa độ tiêu ký chỗ bước nhanh, ý định tìm một khối nơi tương đối an toàn, hảo cầm tảng đá kia cho hiểu rõ. Nhưng mà Tô Nhiên không có chú ý tới chính là, hắn sở hành phương vị trùng hợp là trái cây sở biến mất phương hướng, về phần đằng sau sẽ phát sinh cái gì, đây là dù ai cũng không cách nào nói quải niệm. Tô Nhiên đạp không mà đi, lướt qua trình độ trong như gương mặt hồ, nhanh chóng hướng phía ma hoang cổ giới chỗ sâu trong bước đi. Nơi đây gập ghềnh bất bình, lùm cây sinh, đích thị là nguy cơ tứ phía. Gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên tỉ mỉ quan sát đến ma hoang cổ giới chỗ sâu địa hình, chung quy cảm giác đâu cũng mai phục lấy quái vật tại chờ đợi mình chui đầu vô lưới. Bây giờ Tô Nhiên có thể nói là đã đến trông gà hóa quốc trình độ. Không có biện pháp, hắn mới 31 cấp, đối mặt 40-50 cấp quái vật cao cấp địa đồ, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thăm dò địa hình, nếu như đổi lại người khác định cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ Tô Nhiên bắt đầu hoài niệm có xa khôi lỗi dẫn đường thời điểm, trên đường đi liền cái quái đều không gặp được, toàn bộ đều đèn xanh, không cần lo lắng này lo lắng kia, thật sự là đáng tiếc. Sớm biết này boss liền bạo này ít đồ, lưu lại làm cái hướng dẫn du lịch là tốt rồi. Bất quá, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, may mắn Tô Nhiên có được đạp không thuật kỹ năng, trình độ an toàn trả lại tương đối cao một chút, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể dựng ở thế bất bại. Đương nhiên, không tập binh sĩ ngoại trừ. Liền nơi này, Tô Nhiên thật vất vả thấy được một khối đất trống, liền không thể chờ đợi được từ không trung nhảy xuống tới. Móc ra kia khối như bóng rổ lớn nhỏ đóng băng, không hề do dự liền đem kia ném xuống đất. Tô Nhiên sợ cái đồ chơi này lại toát ra hàn băng chi khí bắt hắn cho đông cứng, vậy đau buồn thúc giục. May mà này đóng băng một chút dị thường cũng không có xuất hiện, an tĩnh ngừng trên mặt đất tùy ý Tô Nhiên hành động. Đụng phải loại tình huống này, Tô Nhiên ứng đối phương thức rất là đơn giản bạo lực, móc ra tân thủ quốc trực tiếp khai mở làm, không lải nhải. Bang, bang, đối với Tô Nhiên mà nói, cái thanh này tân thủ quốc chính là phá băng thần khí, mấy cái quốc hạ xuống, này nhìn như không thể phá vỡ đóng băng liền vỡ vụn thành mấy khối. Tô Nhiên sung sướng đem này khỏa thâm lam sắc tảng đá nhặt lên, hơi có chút chờ mong nhìn lên thuộc tính. Hàn băng châu, bị phong ấn, kỹ năng một băng tiễn nhất nhất kích phát một đạo băng hệ mũi tên, công kích đơn thể mục tiêu. Công kích, 20, đóng băng, 1. Trúng mục tiêu. 2. Kỹ năng 2. Ngàn dặm băng phong nhất nhất quần thể ma công kỹ năng, hàn khí bạo phát ăn mòn 4 phía mục tiêu. Phạm vi công kích 5x5, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 50, đóng băng. 3. Bỏ qua phòng ngự, thời gian cooldown vì 30 phút. Không kích hoạt, kỹ năng 3, băng thuẫn 1 vừa sử dụng hình thành một mặt băng hệ tấm chắn, tự động lơ lửng phòng thủ, phòng ngự. 100, thời gian duy trì vì 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Không kích hoạt, kỹ năng 4, dưới nước hô hấp nhất nhất kiềm giữ hàn băng châu người, có thể tự do ở dưới nước hô hấp, sẽ không xuất hiện thiếu dưỡng trạng thái. Chú thích: thiên địa sinh ra, có được bất khả tư nghị lực lượng. T, thấy được này khỏa hàn băng châu thuộc tính, tô nhiên làm sao không biết này khỏa kia mạo xấu xí hạt châu dĩ nhiên là thượng cổ thập đại bảo châu nhất băng hệ bảo châu. Về phần cái khỏa hạt châu này tại sao lại bị phong ấn, tô nhiên biết này nhất định cùng viên kia trái cây có mật thiết liên quan. Vừa nghĩ tới viên kia trái cây, tô nhiên liền đau đầu vô cùng, như vậy trơn trượt tiểu chút chít hắn cũng bắt không được a, mấu chốt nhất chính là quỷ mới biết nó phi đi đâu rồi. Bất quá, điều này cũng ảnh hưởng không được tô nhiên hảo tâm tình, có băng tiễn đơn thể kỹ năng, tô nhiên thủ đoạn công kích lại thêm một cái. Góc truyện audio.com, càng làm cho tô nhiên trong nội tâm cuồng hỉ chính là đệ 4 cái kỹ năng, dưới nước tự do hô hấp. Muốn biết rõ, đây chính là một cái siêu cấp thực dụng cực phẩm kỹ năng, trả lại không có thời gian hạn chế, đối với một ít hải vực địa hình mà nói, có thể so với thần kỹ. Ha ha, xem như khởi đầu tốt đẹp. Tô nhiên cười to hai tiếng, hắn không nghĩ tới, vừa đến này ma hoang cổ giới liền cho hắn như vậy một cái sâu sắc kinh hỉ, điều này làm cho tô nhiên đối với đằng sau lang bạt lại càng là tràn ngập chờ mong. Xuất phát vạn ma bảo sơn, tô nhiên hào khí ngất trời nói xong, liền nhảy lên, hướng phía cao cấp địa đồ sở tiêu ký tọa độ vị trí bước đi. Cùng lúc đó, ai ôi, ta đi, Hạc huynh, như vậy bí mật địa phương ngươi là như thế nào tìm được? Ít nói vẻ mặt mới lại nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, cao như vậy cấp địa đồ hắn có thể là lần đầu tiên bước vào, muốn biết rõ, hắn một mực ở ma tháp luyện cấp rất là kiến thức nông cạn. Tiến nhập ma hoang cổ giới nhập khẩu có không ít, nơi này chỉ là một cái trong đó. Bất Vũ Chi Hạc cảm giác lúc này ít nói chính là một cái chưa thấy qua các mặt của xã hội nông dân, trên đường đi líu díu thật sự là đáng ghét vô cùng, thậm chí đều có chút hối hận đem hắn gọi tới. LT Content, GT, cách chương.